Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 604, biệt đội đánh thuê ba, đàm phán. Nha, ta nhớ được rồi, chuyện kia à, đáng tin không? Chúng ta hay là chờ ngươi thử vai diễn kết thúc, chuyện của ta giúp xong lại nói. Ta bên này, biệt đội đánh thuê ba, sự tình còn không có nói được. Khả năng sau đó liền muốn tham dự quay chụp bộ phim này rồi. Chu Hạ biết qua loa lấy lệ không qua. Không thể làm gì khác hơn là dùng những lời khác để dễ ra chuyện này. Đáng tin không đáng tin cậy đi chẳng phải sẽ biết. Thật vất vả chúng ta đều ở nước ngoài. Coi như không phải đi ghi danh. Ngươi ngay cả theo ta du lịch buông lỏng cũng không có thời gian sao? Tiểu tỷ tỷ không buông tha nói. Mong đợi nhìn Chu Hạ. Chu Hạ thấy Liễu Vũ Phi như vậy kiên định, không thể làm gì khác hơn nói. Cái này nhất định là có thời gian. Cấp độ kia ngươi thử vai diễn kết thúc, ta an bài một chút, có được hay không? Ha ha, này còn tạm được. Vậy ngươi nếu không muốn nghỉ ngơi, hãy cùng ta đối với vai diễn đi. Liễu Vũ Phi rất hài lòng Chu Hạ trả lời, kéo hắn chuẩn bị rồi hướng vai diễn. Được, tốt, ai bảo ta thiếu ngươi rồi. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đứng dậy cùng với nàng chuẩn bị đối với vai diễn. Dù sao tiểu tỷ tỷ qua mấy ngày thì đi thử vai diễn. Mấy ngày kế tiếp, Liễu Vũ Phi chuẩn bị thử vai diễn sự tình. Chu Hạ là với Stallone hẹn xong gặp mặt thời gian. Cùng lần trước quay chụp, biệt đội đánh thuê hai, lúc bất đồng. Lần này bởi vì Chu Hạ là đang ở Hollywood nguyên nhân, Stallone cố ý mời Chu Hạ đi hắn ở Los Angeles nhà sang trọng gặp mặt. Biệt đội đánh thuê ba, sự tình kéo hồi lâu, không thể trì hoãn nữa rồi. Chu Hạ đã tham dự bộ phim này, không thể nói bỏ gánh liền bỏ gánh, được có thủy có chung. Hơn nữa tham dự phần trên điện ảnh sau đó, Chu Hạ ở hải ngoại, Âu Mỹ đẳng địa rõ ràng nổi tiếng đề cao. Hắn ở Paris thời điểm liền gặp fan, đi tới nước Mỹ Los Angeles sau, cũng thường thường đụng phải nhận ra người khác. Có thể thấy bộ phim này vẫn là rất đáng giá tiếp tục tham dự đi xuống. Dù sao đều là với trên quốc tế nổi danh động tác cự tinh hợp tác. Bất quá hắn đối với bộ ba hắn nhân vật xác định vị trí nhưng là có rất yêu cầu cao. Đây cũng là tại sao một mực lôi kéo đàm phán nguyên nhân. Trước nhất bộ hắn nhân vật là Stallone diễn đội trưởng trợ thủ. Như vậy tiếp theo vô luận còn chụp không chụp tục tập, vậy cũng phải có giao ban ý hướng. Cũng chính là tăng lên hắn nhân vật địa vị, tăng lên hắn vai diễn, cho hắn càng nhiều biểu diễn ống kính. Về phần đăng quốc nội chiếu phim vấn đề, ngược lại là có thể thích hợp nhường ra một ít lợi ích. Stallone nhà sang trọng ngoại, Chu Hạ từ trên xe bước xuống, liền thấy Stallone mang theo lão bà còn có ba cái con gái đang chờ hắn. Chu Hạ với trợ lý còn có bảo tiêu nói một câu, liền xuống xe nghênh đón. Tuần, đã lâu không gặp. Stallone rất nhiệt tình, đi lên thì cho Chu Hạ một cái người Mỹ nhiệt tình ôm. Sau khi kết thúc, Chu Hạ lại với hắn người nhà đơn giản ôm hạ. Lần trước chụp biệt đội đánh thuê hai, còn có điện ảnh chiếu phim thời điểm, hắn với này một người nhà đều biết qua, mà ôm cũng là nhân gia bình thường lễ phép. Hoa, Sophia, Wedding, Scarlett, đã lâu không gặp, ba người các người càng ngày càng xinh đẹp rồi. Chu Hạ khách khí với Stallone ba cái con gái chào hỏi, từng cái nhẹ nhàng ôm hạ. Tuần, cảm ơn, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Lớn tuổi nhất, mới vừa tràn đầy 18, Sophia khách khí với Chu Hạ nói. Hai người vẫn tương đối quen thuộc, còn lại hai cô bé tuổi tác cũng điểm nhỏ, với Chu Hạ tiếp xúc ít nhất, nhưng là cũng cảm thấy rất hứng thú mà nhìn hắn. Dù sao còn trẻ như vậy sẽ để cho phụ thân hắn chiêu đãi đến nhà ngang hàng đối đãi nhân nhưng là người đầu tiên, mời vào bên trong, đừng tại bên ngoài nói chuyện. Stallone nhắc nhở một câu. liền dẫn Chu Hạ đi vào bên trong đi. Đi tới trong phòng khách, chủ khách phân ngồi sau đó, liền có người giúp việc phụng dâng nước trà. Điển hình Trung Quốc đảo đãi khách, hiển nhiên đối phương chuẩn bị rất đầy đủ. Rất cảm tạ, cảm ơn, Chu Hạ khách khí nhận lấy nước trà. Lại cùng Stallone một người nhà trò chuyện sẽ đến nước Mỹ lời ong tiếng ve. Chờ đến Stallone lão bà Jennifer mang theo ba cái con gái sau khi rời đi. Chu Hạ lúc này mới với Stallone chính thức nói chuyện đứng lên. Hai người trợ lý cũng đều tới chuẩn bị xong làm bản ghi nhớ. Tuần, lần trước hợp tác với ngươi rất vui vẻ. Bây giờ, biệt đội đánh thuê ba, chuẩn bị đã không sai biệt lắm. Liên quan tới hợp tác sự tình, trước công ty của các ngươi nói lên một vài điều kiện. Chúng ta bên này quả thực không thể đáp ứng, còn hy vọng ngươi có thể làm ra một ít nhượng bộ. Stallone nói rất trực tiếp, phần trên điện ảnh Hạ Hoa mua bản quyền, sau đó ở nội địa phát hành, phòng bán vé so với Bắc Mỹ cao hơn, kiếm được bồn mãn bát mãn, mà hắn cái này giám đốc sản xuất. Còn có Lion Gate các loại xuất phẩm phương kiếm tương đối ít. Lần này mấy phe cũng không muốn mua nữa bản quyền rồi. Mà Chu Hạ cùng Hạ Hoa phương diện nhưng vẫn không chịu ở phương diện này nhượng bộ. Hắn lúc này mới đem Chu Hạ mời tới, dự định làm cuối cùng cố gắng. Nếu như đối phương không nhượng bộ, vậy lần này hợp tác thì không khỏi không chấm dứt. Lợi ích trước mặt, cái này cũng không có là biện pháp sự tình. Stallone tiên sinh, nói thật, ở quốc gia chúng ta phát hành lời nói, chúng ta Hạ Hoa có thể đáp ứng. Dựa theo Hollywood tiến cử mảng lớn bình thường phân chướng kiểu. Các ngươi có thể phân đến 25% phòng bán vé. Nhưng trước mắt kịch bản phải làm ra sửa đổi. Chúng ta hy vọng thấy quý phương càng nhiều thành ý, Chu Hạ cũng là thẳng thắn. Nếu lần này tới, vậy hắn cũng liền quyết định công bằng. Kịch bản phương diện ấy ư? Cái này ngươi có cái gì khác cặn kẽ yêu cầu sao? Stallone nghi ngờ nhìn Chu Hạ. Mặc dù Chu Hạ ở Hollywood gia vị chỉ có thể xếp hàng hạng 2, nhưng hắn đối với biệt đội đánh thuê 3 ở hải ngoại, đặc biệt là châu Á chiếu phim rất trọng yếu. Vả lại, bọn họ còn phải mượn Hạ Hoa điện ảnh ở nội địa phát hành năng lực. Dù sao bên trên một bộ phim một nửa phòng bán vé cũng đến từ nội địa thị trường. Ta không biết quý phương đối với tiếp theo bộ có còn hay không đến tiếp sau này kế hoạch quay phim. Nhưng ta hy vọng ở nơi này trong bộ phim, có thể có ta càng nhiều vai diễn, càng nhiều biểu diễn cá nhân ta công phu ống kính, đặc biệt là ở toàn cầu trong phiên bản mặt. Ta hy vọng có thể lấy được xứng đôi tôn trọng. Chu Hạ rất là nghiêm túc nói. Trước mắt mà nói hắn ở nội địa phòng bán vé lực hiệu triệu không thể nghi ngờ. Nhưng ở Hollywood hắn bất quá là một đệ trung đệ. Nếu như là với còn lại hợp tác phương đàm phán, hắn sẽ không có nhiều như vậy yêu cầu. Nhưng là với biệt đội đánh thuê bên sản xuất, hắn có cái này sức lực. Dù sao bộ phim này liền trông cậy vào hải ngoại phòng bán vé lời. Nếu không dựa hết vào Âu Mỹ thị trường, dù là có còn lại chung quanh, cùng với đủ loại bản quyền, cũng nhiều nhất làm được huề vốn. Vậy dạng này đối với bên sản xuất mà nói lại có ý nghĩa gì? Bận rộn một phen, cuối cùng là bạch rằng co. Không có một người đầu tư sẽ nhớ thấy như vậy kết quả. Tuần, ngươi nói đùa. Trước mắt Hollywood đã tại đàm luận ngươi là người kế tiếp Jet Li. Jackie Chan rồi, chúng ta đối với ngươi rất tôn trọng. Kịch bản sửa đổi chúng ta có thể đáp ứng, nhưng là toàn cầu chiếu phim trong phiên bản, thật là không thể đáp ứng ngươi điều kiện. Tham diễn diễn viên ngươi cũng biết, mỗi người đều rất trọng yếu. Ngươi vai diễn quá nhiều, tất nhiên đè ép người khác vai diễn. Stallone chân thành giải thích, hắn cũng không phải là tìm cớ, coi như giám đốc sản xuất, hắn phải cân nhắc người sở hữu lợi ích. Về phần đối với Chu Hạ tôn trọng, cũng không phải chỉ là nói suông. Hắn mời đối phương tới nhà tiếp đãi, lễ phép này đã rất cao. Ngoài ra ở tiền đóng phim chờ đợi gặp, bọn họ cũng là dự định từ trước nhất bộ hạng 2 tăng lên tới một đường đãi ngộ. Cho Chu Hại nhà ngang xe, còn có 10 triệu Mỹ đao phiến thù. Dù sao cũng là một bộ quần hí điện ảnh, mỗi người vai diễn đều có giới hạn, quay chụp thời gian hơi ngắn. Cho dù là hắn tự mình cũng là tiền đóng phim không có rất cao, nhưng hắn coi như giám đốc sản xuất, có toàn cầu phân chướng các loại thu nhập, dù sao cũng phải tính ra không dưới 20 triệu. Nếu quả thật không có đàm phán đường sống, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Stallone tiên sinh, ta nghĩ chúng ta hợp tác không thể không tiếc nuối kết thúc. Chu Hạ giọng mặc dù rất khách khí, nhưng ý tứ giữa lời nói rất kiên định. Hắn mục tiêu phải đi đến. Nếu không tham diễn, biệt đội đánh thuê ba, liền không có ý nghĩa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.